Tu La Vũ Thần, chương 1335, Sở Phong Chiến Vương Cường. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngậm miệng lại. Không người nào dám lại cười nhạo Vương Cường. Càng không có người dám lại nhục nhã Vương Cường. Bất luận là thế hệ trước cường giả, vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi ngạo người. Bọn họ đều ý thức được Vương Cường rất mạnh. Cho dù có người có thể thắng được hắn, cũng không nguyện vô duyên vô cớ đắc tội hắn. Kỳ thực, mọi người lo lắng nhiều nhất, cũng không phải là Vương Cường thực lực của tự thân, mà là như hắn thiên tài như vậy, sẽ là như thế nào thế lực, bồi dưỡng ra được, đại ca, còn có hắn, nhưng mà, liền tại mọi người cũng bắt đầu kiêng kỵ Vương Cường lúc. Mập mạp kia, lại đột nhiên đưa ngón tay hướng Sở Phong. Đối với đại ca, tiểu tử này đặc biệt kiêu ngạo. Ta nói cho hắn biết chưa tới gần kia nhà đá, nói là ngươi chiếm, nhưng hắn không chỉ không nghe, còn phách lối nói, cho ngươi tới tìm hắn thử xem. Cùng lúc đó, tao đạp nam tử cũng là mở miệng chỉ ra và xác nhận Sở Phong. Ai ai, ôi chao ta lao, vị này tao nam, ngươi rất oa, nghe được này lời nói. Vương Cường đem kia tặc mi thử nhãn ánh mắt. Quang vào Sở Phong, trong ánh mắt lộ vẻ khiêu khích chỉ ý, này nhất khắc. Ánh mắt mọi người, cũng đều đi theo Vương Cường. Quang vào Sở Phong, thậm chí, giờ khắc này ở mọi người trên mặt, còn tràn đầy mong đợi. Bọn họ rất là mong đợi Sở Phong cùng Vương Cường giao thủ. Suy cho cùng, tại Vương Cường trước khi tới, liền có rất nhiều người phỏng đoán. Sở Phong cũng là một vị lai lịch bất phàm thiên tài. Kia ngũ phẩm võ vương tu vi, không có nghĩa là Sở Phong thực lực chân chính. Đương nhiên, dù cho biết Sở Phong khả năng thâm tàng bất lộ, nhưng mọi người cũng không cho là Sở Phong có thể bằng vào ngũ phẩm võ vương tu vi. Còn hơn thất phẩm võ vương Vương Cường, nguyên do mọi người mong đợi, cũng không phải là Sở Phong cùng Vương Cường. Thực lực cá nhân mạnh yếu, mọi người mong đợi, là Sở Phong cùng Vương Cường phía sau thế lực cường cường va chạm. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi như muốn động thủ, liền cứ tới đi. Đối với Vương Cường khiêu khích, Sở Phong sớm có dự liệu, kỳ thực Sở Phong cũng là một vị hiếu chiến chi nhân. Gặp phải lợi hại như vậy người trong cùng thế hệ, Sở Phong cũng rất muốn cùng hắn tranh tài một phen. Nguyên do, hắn trực tiếp từ nhà đá đi ra, tới đến giữa không trung phía trên, đã làm tốt, cùng Vương Cường giao thủ chuẩn bị. Ta lao, ngươi cái này nho nhỏ ngũ phẩm võ vương, cũng vậy, cũng dám như thế cùng ta kêu gào. Nhìn một chút, xem ra, ngươi thực sự rất a, ngươi tin không tin, ta động cũng không cần động, liền, là có thể cho ngươi nằm trên mặt đất. Vương Cường nói, Sở Phong căn bản không dư trả lời, mà là mỉm cười, cứ như vậy cười híp mắt nhìn Sở Phong. Ngươi còn cười, lập tức liền cho ngươi cười không nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy kia Vương Cường trong mắt hàn mang lóe lên, một cỗ bàng bạc uy áp, tựa như vô hình cơn lốc quét ngang ra, hướng về phía Sở Phong ép tới. Giờ khắc này, cho dù là Sở Phong, cũng là không khỏi nhíu mày, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhìn kia chân chính diện kéo tới uy áp, Sở Phong có thể cảm thụ được, này Vương Cường đích xác rất cường chỉ ít đạo này uy áp. Lấy Sở Phong hôm nay tu vi, khó mà ngăn chặn, kết lạp lạp, xác định đối phương rất mạnh sau, Sở Phong cũng không giấu giếm thực lực nữa, trong mắt lôi đình trong ánh lấp lánh, lôi đình áo giáp cùng với lôi đình vũ rực cùng xuất hiện. Thần lôi chi lực một khi thi triển, Sở Phong tu vi trong nháy mắt đề thăng hai phẩm, đã đạt đến thất phẩm võ vương Sở Phong, lại há sẽ lại e ngại Vương Cường chính là uy áp. Chỉ thấy, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xung quanh không gian, liền bắt đầu run rẩy dữ dội, một trận mắt trần có thể thấy khí tức, liền dẫn hô hô tiếng gió thổi, tự thể nội tản ra, quét ngang ra, đó là Sở Phong uy áp. Đó là cường đại uy áp, cường đại đến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quả thực thế không thể đỡ. Dễ dàng, liền đem kia Vương Cường uy áp phá hủy, mà sau đó, Sở Phong tăng mạnh uy áp, trái lại hướng Vương Cường nghiền ép mà đi. Ta lao Vương Cường tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Phong sẽ có như vậy một tay. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn phản ứng không kịp nữa. Cứ việc bằng vào uy áp, chặn lại Sở Phong uy áp đại bộ phận lực lượng, nhưng hắn vẫn bị dư ba đánh trúng. Về phía sau rút lui mấp y bước, mới đứng vững thân hình. Ngươi, bị Sở Phong uy áp đẩy lùi. Vương Cường thất kinh, kia đôi mắt nhỏ, trừng cùng lưu lưu một dạng, hiển nhiên không ngờ rằng, Sở Phong sẽ mạnh như vậy. Ngay cả người vây xem, cũng đều là sáng mắt lên. Bọn họ cùng Vương Cường một dạng, cũng không nghĩ tới, Sở Phong dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. Nắm giữ đề thăng hai phẩm tu vi thủ đoạn, tuy rằng, tại Vũ Chi Thánh Thổ, nắm giữ cường đại thủ đoạn người xác thực không ít, cũng có rất nhiều người, có thể thông qua đặc thù huyết mạch, cường đại võ kỹ, cấm kỵ huyền công, tăng cao tu vi, nhưng là như Sở Phong như vậy, trực tiếp đề thăng hai phẩm, liền là ít lại càng ít. Xem ra, ngươi là hết cách rồi, bằng vào uy áp, liền nhượng ta nằm trên đất, còn có những khả năng khác sao? Đúng lúc này, Sở Phong cười híp mắt mở miệng nói. Ngươi tiểu tử này, quá không đạo đức, ở lại có thể che giấu thực lực. Ngươi là nghĩ giả heo ăn thịt hổ à, còn. Hoàn hảo ta cơ trí, không phải liền phải thua thiệt lớn. Bất quá ngươi cũng đừng, chớ kiêu ngạo, ra ta đây để ngươi biết, ra bản sự. Vương Cường trong lúc nói chuyện, thân hình nhảy lên, liền bay lên trời, trong nháy mắt, liền tới đến Sở Phong phụ cận, bá tới gần Sở Phong. Vương Cường liền phát động thế công, quyền cước cũng chỗ, từng chiêu tàn nhẫn, hắn đây cũng không phải là đơn giản thế công, mà là một loại đặc thù võ kỹ, làm cho chiêu thức của hắn, cùng uy lực, đều trở nên mạnh hơn võ kỹ. Vương Cường thực lực, quả nhiên không phải chuyện đùa. Đây là Sở Phong cùng thế hệ mọi người cận thân vật lộn. Lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, thế nhưng, cho dù này Vương Cường rất mạnh, nhưng là Sở Phong nhưng cũng không yếu. Bởi vì Sở Phong am hiểu nhất, cũng chính là quyền cước thế công. Nguyên do, đối mặt Vương Cường kia bạo tố thế công, Sở Phong vẫn chưa lùi bước, ngược lại là đồng dạng lấy quyền cước công đi qua. Phanh hai người quyền cước tương hướng. Khó tránh khỏi phát sinh va chạm, mà khi quyền cước va chạm sau, liền phát ra sắt thép đan dệt tiếng minh, cùng với tàn phá bừa bãi thiên địa gợn sóng. Trong nháy mắt, hai người chỗ ở khu vực, đã là gợn sóng cuồn cuộn, quang mang bắn ra bốn phía, thực lực người yếu, đã nhìn không thấy hai người thân ảnh, càng nhìn không thấy hai người động tác, có thể thấy, chỉ có kia giống như pháo hoa nở rộ gợn sóng. Thật mạnh, đây là tại chỗ trong lòng của tất cả mọi người suy nghĩ. Vô luận nam nữ già trẻ, vô luận lớn tuổi nhỏ, vô luận thực lực mạnh yếu, bọn họ đều có thể cảm nhận được Sở Phong cùng Vương Cường cường đại. Bọn họ đều bị Vương Cường cùng Sở Phong siêu nhiên chiến lực chinh phục. Có chút ý tứ, bất quá ngươi cường ra ta. Biệt hiệu thép thiết cốt, vật lộn vô địch tiểu bá vương. Cùng ta quyền cước đọ sức, ngươi là tất, nhất định thất bại. Vương Cường cùng Sở Phong giao thủ thời điểm, miệng cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng hắn là cái cà lam, nhưng cũng một cái nói nhiều. Nguyên do một bên cùng Sở Phong giao thủ, cũng một bên nói khoác bản thân, làm thấp đi Sở Phong. Mà đối với Vương Cường châm chọc, Sở Phong lại không rảnh để ý, mà là mỉm cười. Chẳng biết tại sao, này Vương Cường lúc này, tuy là hắn đại địch, nhưng Sở Phong nhưng không cảm giác này Vương Cường đáng trách. Cũng không cảm giác Vương Cường rất phiền. Tương phản, Sở Phong ngược lại cảm thấy hắn rất có ý tứ. Bất quá, suy cho cùng hai người tại giao chiến, Sở Phong có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Đã Vương Cường như vậy nói khoác bản thân rất mạnh, như vậy từ lúc tu võ. Đụng nhau liền hầu như không bị bại Sở Phong, nhất định phải dành cho Vương Cường một điểm nhan sắc nhìn một cái. Thế là, chỉ thấy Sở Phong trong mắt lôi đình lập lòe, Bên ngoài thân lôi đình cũng là càng ngày càng thịnh, giống như bạo nộ rồi một loại bắt đầu bùm bùm rung động. Mà ở lôi đình biến hóa phía dưới, Sở Phong quyền cước cũng là trở nên càng thêm vào lực. Giờ này khắc này, Sở Phong cường độ thân thể, tại lôi đình phụ trợ phía dưới, lại tăng cường không ít, tại cùng thế hệ bên trong, hầu như đã thiên hạ vô địch. Cách chương.